quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 79, cô thiếu đa tình, tình ý kéo dài. Góc truyện audio.com, cô gái kinh ngạc nhìn cô Cảo Đình, lại nhìn thoáng qua Hoắc Vi Vũ, phi thường không bình tĩnh, anh Cảo Đình, anh sao có thể coi trọng cô ta? Cô ta là Hoắc Vi Vũ, ác nữ Hoắc Vi Vũ, cô còn cùng đàn ông khác bỏ trốn làm ba cô tức chết. Hoắc Vi Vũ đôi mắt trầm xuống, cô trong lòng có một cây gai, vừa chạm vào liền sẽ đau, đó chính là ba ba chết. Tử Viện, đừng hồ nháo. Bộ trưởng Tài chính Tương Mẫn Vũ từ trong biệt thự ra tới, nhìn qua Hoắc Vi Vũ, cười với cô Cảo Đình, tới thư phòng nói đi. Hoắc Vi Vũ ở trên TV thấy qua Mẫn Vũ, anh hơn 40 tuổi, dáng người gầy ốm, hậu thế tinh anh, tay áo vũ ca, là lòng dạ chính khách hậu thế, dã tâm bừng bừng. Chẳng lẽ cùng Tử Viện là thân thích của anh? Tiểu Vũ, cô cũng cùng tới. Cô Cảo Đình trầm giọng nói, anh nói chính là câu trần thuật, không chấp nhận được cô một tia cự tuyệt. Mẫn Vũ kinh ngạc lại nhìn Hoắc Vi Vũ liếc mắt một cái, hỏi cô Cảo Đình nói. Anh xác định, cô Cảo Đình lên tiếng, sắc mặt lãnh khốc đi vào thư phòng. Tương Mẫn Vũ sắc mặt quái dị, trong mắt lăn lộn, như là xem xét thời thế cái gì. Hoắc Vi Vũ xem bọn họ có bí mật muốn nói, cô không muốn biết, nói như vậy, biết bí mật càng nhiều, chết càng nhanh. Thư phòng, cô Cảo Đình ngồi ở trên sofa, nhất phái ung dung, đem tư liệu gấp ném ở trên bàn. Bản kế hoạch anh đã xem xong rồi, đúng không? Tương Mẫn Vũ cười hì hì nói. Cô Cảo Đình vững vàng lên tiếng. Công ty này thép đặc chế là mặt hàng chính của quốc gia khống chế cổ phần, là nhà máy thép đặc chế duy nhất nước D, một tháng là có thể lời 40 tỷ, hơn nữa hàng năm 30% tăng trưởng, hiện tại phát hành phiếu công trái, công ty nước ngoài có thể đầu tư tương đương với biến thành quốc trái, hơn nữa, lợi tức mỗi tháng 5%, anh nếu như đầu tư 100 triệu, một tháng lợi tức thì có 5 triệu ổn định. Tương Mẫn Vũ tự tin nói, đưa cô Cảo Đình một ly rượu vang đỏ, lại đưa cho Hoắc Vi Vũ một ly. Cô Cảo Đình nhìn về phía Hoắc Vi Vũ, hỏi, cô thấy thế nào? Hoắc Vi Vũ dừng một chút, cô lúc trước ở bộ phận quản lý đứng đầu cô thị, đây là nguyên nhân cô Cảo Đình cho cô tới thư phòng. Nếu một cái công ty một tháng có thể lời 40 tỷ, 100 triệu cũng chính là lợi nhuận một tháng, không cần phải phát hành nợ nần, lại còn là đầu tư nước ngoài, tôi cảm thấy có bẫy. Hoắc Vi Vũ chuyên nghiệp phân tích nói. Tương Mẫn Vũ sắc mặt không tốt, cười gượng nói, nếu không phải tôi có quan hệ cũng sẽ không bắt được cơ hội này. Anh có cơ hội này, cần gì phải hai tay cho người? Hoắc Vi Vũ sắc bén hỏi ngược lại, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, lắc lắc ly rượu, La Phê năm 1982, không tệ. Tôi không có nhiều tiền như vậy đầu tư kiếm lấy chênh lệch ở giữa. Tương Mẫn Vũ hoàn mỹ giải thích, Hoắc Vi Vũ nhún vai, cô chỉ là biểu đạt ý nghĩ của chính mình, không có quyền quyết định, liền không nói. Cô Cảo Đình hơi hơi nhếch khóe miệng, vài phần mỏng lạnh, vài phần ung dung, vài phần vững vàng cùng bình tĩnh, nói. Công ty này thép đặc chế mỗi tháng lợi nhuận dòng là 20 tỷ, mắc nợ 250 tỷ, lãi suất mỗi tháng nhắc tới 10%, nói cách khác công ty này thép đặc chế mỗi tháng lợi tức đều chi không ra. Nước D chuẩn bị đem nợ công ty này chuyển cổ phần, mà anh, ở một tháng trước tham ô quốc khố, đầu tư 100 tỷ vào. Nếu nợ chuyển cổ phần, anh lo lắng nước D cho xây xưởng thép đặc biệt, vậy tiền anh đầu tư đi vào. Góc truyện audio.com, tương đương ném đá trên sông, cách chương.